Cẩm Tú Đỉnh, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Mục Thư Du đáp không được. Ta không vội, nàng ngẫm lại đi, không cần phải khó xử chính mình. Nếu trong lòng nàng có ta có thể chờ. Ánh mắt Bạch Quảng Thanh lại trở nên kiên định. Mục Thư Du vội la lên, ngươi ngàn vạn không cần như thế. Hay là mau chóng tìm cô nương ra thế trong sạch lập gia đình đi. Trên đời này còn rất nhiều cô gái không tham mộ hư vinh. Người cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta cũng vậy, không kham nổi tội danh này cả đời đâu. Thay vì dây dưa không ngừng, không bằng hoàn toàn kết thúc. Chính nàng cũng xác thực không xứng với Bạch Quảng Thanh. Chi kỷ có thể làm phu thê hay là thôi đi. Bạch Quảng Thanh nhìn thẳng Mục Thư Du. Mọi người có chấp niệm, ta không biết tâm ý nàng vì sao lại thay đổi, nhưng ta sẽ không thay đổi. Ta làm chuyện này cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng không cần lo ngại, càng không cần lo chuyện lưng đeo tội gì. Ta đi về trước. Bạch Quảng Thanh nói xong liền dừng bước lại, đưa mắt nhìn cỗ kiệu của Mục Thư Du đi xa. Bạch công tử, Thái Phi và ngài dù sao thân phận có khác. Người bình dân áo phải tóm lại không thể cùng hoàng thân quý thích lui tới quá nhiều. Ngài hãy lưu ý nhiều hơn. Nếu không thanh danh của Bạch thừa tướng cũng bị liên lụy theo. Ai cũng có thể nói, nhưng chỉ có chuẩn bị đầy đủ năng lực mới có thể bảo vệ Thái Phi khỏi nỗi khổ do lời đồn đại gây ra. Bạch Quảng Thanh cười khẽ. Tưởng hộ vệ lời nói này cũng là truyền ý chỉ hoàng thượng. Là khẩu dụ của hoàng thượng. Nhưng mà một câu cuối cùng là lời tâm huyết của ta. Lời đồn đãi có thể ép người ta lên tuyệt lộ. Hoàng thượng tất nhiên là có thể bảo vệ Thái Phi vô sự. Bạch công tử lại không thể làm được. Cho dù tương lai thực sự có lối thoát cũng chỉ uổng công. Tưởng hộ vệ chẳng những truyền khẩu dụ của hoàng thượng, cũng vì hoàng thượng mà chê bai Bạch mỗ. Không hổ là ngự tiền nhất đảng hộ vệ. Phỏng đoán thánh ý rất khá. Tưởng Học Kiên cũng cười. Thánh ý há có thể phỏng đoán. Ta mặc dù một lòng vì hoàng thượng, nhưng Bạch công tử cũng không thể phủ nhận sự thật như thế. Cáo từ. Bạch Quảng Thanh nhìn theo bóng lưng Tưởng Học Kiên vội vã đuổi theo đội ngũ. Hai mắt vốn lạnh nhạt bình tĩnh lại xuất hiện tâm tình phức tạp. Bữa tối Tần Thừa Thích đi Hòa Ninh Điện, Mục Thư Yến mừng rỡ quỳ xuống đất cung nghênh. Nàng liên tục tâm tâm niệm niệm, rốt cục người đó cũng nhớ tới nàng mà đến đây. Tần Thừa Thích dùng cơm xong rồi nói. Trẫm mặc dù không thường đến, nhưng tình cảm với Thư Yến không thể so với người khác. Nàng cũng không nên đứng quy củ như vậy. Mau ngồi xuống dùng chút gì đi. Mục Thư Yến cảm động đến nỗi trong mắt ánh nước. Thần thiếp chỉ cầu mong hoàng thượng ghé qua Hòa Ninh Điện một chút thì trong lòng đã kích động đến ăn cũng không vô. Trẫm làm sao lại không muốn đến, chỉ là gần đây bận rộn nên cũng chẳng quan tâm hậu cung. Chỗ hoàng hậu trẫm đều rất ít qua, trẫm mấy ngày nay chỗ nào cũng không đi. Hôm nay đến chỗ nàng đầu tiên như vậy nàng còn mất hứng. Mục Thư Yến cười đến vui vẻ, rúc vào lòng Tần Thừa Thích gật đầu nhẹ. Trẫm còn có chuyện muốn hỏi nàng. Thư Du vì sao lại căm hận Nham Trích như thế? Ngọc Phù các nàng cùng Nham Trích có mối hận cũ trẫm biết. Nhưng hôm nay lúc ở Quy Ẩn Tự trẫm thấy nàng ấy nhất định còn có duyên cớ khác. Nếu không với tính tình ngày thường của Thư Du chắc chắn sẽ không nể mặt Thục Phi như vậy. Chuyện bốn chấn thực quan trọng đến vậy. Nụ cười Mục Thư Yến nhạt dần. Khổ sở cong khóe miệng. Thì ra là Hoàng thượng đã tự nhiên gọi thẳng tên tỷ tỷ như vậy. Thì ra là hoàng thượng chịu đến Hòa Ninh Điện đầu tiên cũng là vì quan tâm tỷ tỷ. Nàng đã đánh giá cao bản thân rồi. Nhưng lại không thể không bắt lấy cơ hội này để cho hoàng thượng càng thêm thương tiếc tỷ tỷ. Như vậy đối với nàng mới có lợi. Đối với Ngọc Phù cũng có lợi. Mục Thư Yến thương cảm thở dài. Thư Yến mặc dù không có đi Quy Ẩn Tự. Nhưng có thể tưởng tượng được trực diện lúc đó. Chắc là Thục Phi nương nương chọc giận tỷ tỷ trước rồi. Hoàng thượng, người có biết thảm cảnh bốn chấn bị tàn sát? Mấy vạn dân chúng tay không tấc sắt chết thảm dưới lưỡi đao của Nham Trích Cầm Thú có quan hệ trực tiếp với tỷ tỷ sao? Tần Thừa Thích nghe vậy đỡ Mục Thư Yến dậy hỏi. Nàng ấy là công chúa trong thâm cung làm sao có thể có quan hệ với chuyện này? Mục Thư Yến sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Tướng lĩnh thủ trấn của bốn trấn lúc ấy mưu phản đã thương nghĩ tốt với Nham Trích muốn nội ứng ngoại hợp công trấn. Thủ trấn Vương tướng quân liều chết phái năm khoái mã trở về báo tin. Kết quả bốn người ở trên đường bị hại. Chỉ còn một người trọng thương chạy thoát. Trên đường gặp được tỷ tỷ 15 năm mới được chấp thuận xuất cung một lần. Muốn đi Thâm Tuyền Sơn nghỉ hè. Hôm đó gặp mưa gió lớn. Đội xe ngựa của tỷ tỷ không thể đi về phía trước. Tỷ tỷ cứu người nọ thì biết được 7 ngày sau Nham Trích sắp phát binh với bốn trấn. Chỉ là khi đó tỷ tỷ tuổi còn nhỏ không hiểu được sự tình trọng đại. Hơn nữa mưa xối xả không ngừng cả đường đều nhìn không rõ thì làm sao phái người hồi cung. Vậy nên muốn chờ mưa rơi nhỏ một chút thì lại phái người đi. Có thể đợi đến mưa rơi nhỏ dần cũng đã qua một ngày một đêm. Tỷ tỷ vội vàng phái hộ vệ hồi cung bẩm báo. Kết quả lại làm lỡ thời cơ xuất binh ngăn địch. Phụ hoàng phái viện binh đuổi tới thì bốn trấn đã trở nên trống không? Nói đến đây Mục Thư Yến nhịn không được rơi lệ. Tỷ tỷ ở Ngọc Phù đã không được phụ hoàng yêu thương. Hơn nữa tỷ tỷ lại có bệnh tim nên cả năm cũng không thấy được phụ hoàng một lần. Mà hoàng thượng ngài lại cự tuyệt không nhận tỷ tỷ vào hậu cung. Vì vậy phụ hoàng tựa như không có nữ nhi này. Cho nên vừa xảy ra việc này phụ hoàng trực tiếp cho người đem tỷ tỷ mới đi được nửa đường đưa đến bốn trấn nói là để cho tỷ tỷ chính mắt nhìn. Xem chuyện tốt tỷ ấy làm. Lại khiển trách tỷ tỷ nói tỷ ấy thân là trưởng công chúa của Ngọc Phù không những không thể vì Ngọc Phù tận tâm mà còn làm trễ nải quân cơ khiến cho mấy vạn dân chúng bị hại, là kẻ bất trung bất hiếu. Thần thiếp lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng thân thiết với tỷ tỷ. Biết được tỷ tỷ bị đưa đi bốn trấn liền đánh bạo bất chấp mẫu hậu phản đối cũng muốn đuổi tới nơi đó. Chẳng qua là khi đó tỷ tỷ đã trở về từ bốn trấn. Thần thiếp nghe hộ vệ nói, trong bốn trấn khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, vô luận già trẻ gái trai đều không có một cỗ thi thể toàn vẹn. Đúng như địa ngục nhân gian, tỷ tỷ trở về cung mỗi ngày đều ngây ngây ngô ngô, cũng không thiết ăn uống, ban đêm lại gặp ác mộng không ngừng, về sau sinh bệnh nặng thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Phụ hoàng lại hạ chỉ để tỷ tỷ ngây ngốc ở trong cung không cho phép bước ra cửa cung nửa bước. Ai, kỳ thật chuyện như vậy cũng không thể trách ai. Nếu người nọ nửa đường đã chết hoặc không gặp được tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ cũng không cần gánh chịu cái tội danh này. Chỉ có thể nói tỷ tỷ số mệnh không tốt. Mục Thư Yến thở dài đem chuyện đơn giản nói một lần. Tần Thừa Thích cau mày. Trong mắt tức giận đột nhiên tăng. Ngọc Phù quốc quân này không khỏi quá mức ngu ngốc rồi. Đem tội danh như vậy áp đặt cho nữ nhi chỉ có 15 tuổi của mình. Dùng việc này để che giấu sự yếu hèn của mình. Không có năng lực bài binh bố trận. Bốn trấn là cứ điểm trọng trấn ở biên cảnh của Ngọc Phù. Ngọc Phù quanh năm chỉ phái hơn 1000 binh lực thủ vệ làm sao có thể không gặp chuyện không may. Có thể nói Nham Trích xuất binh là chuyện sớm hay muộn. Tại sao có thể quy kết cho Mục Thư Du làm chậm trễ quân cơ? Bất quá, hắn cuối cùng cũng hiểu Mục Thư Du tại sao lại đáp ứng yêu cầu của hắn chắc chắn như thế. Chỉ vì báo thù cho bốn trấn, Tần Thừa Thích tuy đau lòng khi đó Mục Thư Du cảm thấy kinh hãi và ủy khuất đến thế nào. Nhưng lại không thể không bắt lấy cơ hội có lợi này. Lợi dụng nhớ thương trong lòng Mục Thư Du mà giữ nàng lại. Tần Thừa Thích biết rõ làm như vậy có mất phong phạm vua của một nước. Chỉ là Mục Thư Du không giống với những nữ nhân khác. Một cô gái không đề cao danh tiết nhưng trọng tình trọng nghĩa. Lời nói và việc làm rất lỗi lạc. Hôm nay ở Quy Ẩn Tự, nàng có thể tự nói ra rằng nàng đối với Bạch Quảng Thanh chỉ là chỗ chi kỷ. Có thể không che giấu chút nào nói ra hận ý với Nham Trích. Mà hắn đến bây giờ mới hiểu được. Mục Thư Du cho đến tận bây giờ luôn nói thật lòng đối với hắn. Không muốn ở lại trong cung. Không muốn cùng hắn đồng sàng cộng trầm. Tất cả đều không phải là ra vẻ gượng ép. Mà là nàng thật lòng suy nghĩ như vậy. Nếu hắn không làm như thế thì làm sao có thể giữ chân nữ nhân làm cho hắn quan tâm đây. Nhưng mà hắn sẽ không ủy khuất nàng là được. Tần Thừa Thích lúc này ở trong lòng hạ quyết định. Thư Du. Nàng bị người ta đắc tội, trẫm sẽ giúp nàng đòi lại. Cách chương.